Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 178, Nhạc Phụ. Thống lĩnh đại nhân, thống lĩnh đại nhân. Trên đường Đằng Thanh Sơn đi qua, gặp những đám quân sĩ Hắc Giáp Quân, ai nấy đều vô cùng cung kính. Đằng Thanh Sơn thông qua khảo hạch nhập tông được tuyển vào Hắc Giáp Quân, không đầy một năm. Mới 17 tuổi trở thành đệ nhất Hắc Giáp Quân. Trong Hắc Giáp Quân có vô số quân sĩ sùng bái kính nể Đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn gãy gật đầu, mau chóng ra khỏi phạm vi quân doanh Hắc Giáp Quân, lướt qua một cái gò nhỏ rồi tiến vào phạm vi chỗ ở của đệ tử trung tâm. Xem kìa, là Đằng thống lĩnh. Đằng Thanh Sơn đang bước đi chợt nhìn thấy ba nữ đệ tử thanh niên. Đợi khi Đằng Thanh Sơn vừa đi tới gần, ánh mắt ba tiểu nữ đều sáng bừng lên, đồng thời hô Đằng thống lĩnh. Các nàng tha thiết mong chờ nhìn Đằng Thanh Sơn, hy vọng Đằng Thanh Sơn có thể nói với các nàng vài lời, nhưng Đằng Thanh Sơn chỉ gật đầu rồi lướt qua các nàng. Các nàng quay đầu nhìn theo bóng lưng Đằng Thanh Sơn đi xa dần. Đằng thống lĩnh, quả có phong phạm cao thủ. Một thiếu nữ thắt bím tóc thán phục. Nói về bối phận, Đằng thống lĩnh là sư thúc của chúng ta đó, chúng ta nên gọi Đằng sư thúc mới đúng. Đằng sư thúc, gọi sư thúc không hay lắm, gọi như thế nghe ra Đằng thống lĩnh già quá, huynh ở năm nay mới 17 tuổi, chỉ lớn hơn ta một tuổi. Nhưng Đằng thống lĩnh thật là lợi hại, 17 tuổi đã xếp đệ nhất trong Tiềm Long bảng, quá lợi hại. Nhị sư tỷ, người từng nói muốn đi bộ cùng với Đằng thống lĩnh mà, sao mà vừa nãy chỉ ngây ngốc đứng nhìn, không dám nói gì cả. Nhỏ giọng một chút, ta cũng nói chơi với các ngươi thôi. Thiếu nữ mắt to thoáng cái đỏ bừng mặt mũi. Thiếu nữ này luyện võ từ nhỏ, do đó vóc người rất cân đối. Lúc này ba cô nương thanh xuân trẻ măng bàn tán ầm ĩ trên đường, làm không ít nam đệ tử mê tiết mắt. Trong Quân Viên Tông có rất nhiều nam đệ tử đi tìm nữ đệ tử để thành thân, nhưng mà kệ là nam đệ tử hay nữ đệ tử đều có phân chia cao thấp. Như Đằng Thanh Sơn, xếp thứ nhất trong Tiềm Long bảng, đệ nhất thống lĩnh Hắc Giáp Quân ở Quy Nguyên Tông, số người thầm cảm mến Đằng Thanh Sơn đích xác có rất nhiều. Dọc theo hành lang, Đằng Thanh Sơn đi đến thư cửa phòng của sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng. Sư phụ, Đằng Thanh Sơn đứng trước cửa cung kính thưa. À, Thanh Sơn, mau vào đi. Gia Cát Nguyên Hồng buông bộ sách đang đọc trong tay, mỉm cười sau đó cẩn thận quan sát Đằng Thanh Sơn một phen. Thanh Sơn, nhìn về mặt ngươi, tâm tình tựa hồ rất khá, lần này vào Man Hoang thu hoạch như thế nào? Mặc kệ thủ có lợi hại như thế nào, nhìn bên ngoài thì cũng không có cách nào phán đoán ra một người trước mắt mình có đạt tới tiên thiên hay không. Dù sao, chân nguyên tiên thiên được giấu ở trong đan điền, không ai dùng mắt mà có thể thấy, nhìn xuyên qua được. Nhiều nhất là từ tinh thần, khí chất một người có thể chút phán đoán đại khái. Thu hoạch cũng không tệ, ở Man Hoang đệ tử lấy được chu quà rồi, Đằng Thanh Sơn nói. Phù, Gia Cát Nguyên Hồng nhãn tình sáng ngời, Thanh Sơn bây giờ không ngờ đạt tới tiên thiên rồi. Có lẽ là như vậy, thưa sư phụ, Đằng Thanh Sơn đáp lời. Vừa nói chuyện, Đằng Thanh Sơn toàn thân bắt đầu hiện ra vầng sáng đỏ rực, trên tóc cũng toát ra ánh sáng màu đỏ rực. Trong nháy mắt, Đằng Thanh Sơn giống như một hòa thần đứng đó, tiên thiên chân nguyên, nóng hừng hực làm cho không khí trong tư phòng như sinh ra một trận sóng nhiệt. Hay, Gia Cát Nguyên Hồng nhìn thấy cảnh này không khỏi vô cùng mừng rỡ, cười vang đầy thích thú. Ha ha, Đằng Thanh Sơn, làm tốt lắm, tiên thiên cường giả 17 tuổi. Ha ha. Khắp vùng Cửu Châu, trong ngàn năm qua ngươi là người thứ hai, mà trong 500 năm qua, ngươi chính là đệ nhất một người đó. Khắp vùng Cửu Châu dân cư rất nhiều, quận Giang Ninh có 2-3 ngàn vạn dân cư, Dương Châu gần 3 ước, cả Cửu Châu có 23 ước dân cư. Có 2-30 ước dân cư, sinh lão bệnh tử, đại đa số mọi người đều sống trong quá trong tuổi, có thể tưởng tượng được. Trong 1.000 năm lịch sử, có bao nhiêu người trong vô số dân cư như thế? 1.000 năm, kể cả Đằng Thanh Sơn cũng chỉ có 2 kỳ tài như vậy mà thôi. Trong vòng 500 năm, lại chỉ duy nhất có một Đằng Thanh Sơn. Sư phụ, người đầu tiên trong 1.000 năm qua là ai? Đằng Thanh Sơn có chút tò mò. Đó là Tăng Nhân Phật Tông, Mani Tự, tên là Hạng Phẩm Trần. Họ Hạng này tuyệt đối là một thiên tài, nhân vật phong hoa tuyệt đại. 16 tuổi đã tu thành La Hán Vị, trở thành Phật Tông La Hán, cũng chính là tương đương với tiên thiên của chúng ta. Gia Cát Nguyên Hồng nói. Hạng Phạm Trần, Đằng Thanh Sơn đáy lòng ghi nhớ kỹ cái tên này. Hạng Phạm Trần 16 tuổi đã tu thành Phật Tông La Hán, thiên phú tuyệt đối phải vượt qua chính mình. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ mình kiếp trước tu luyện hình ý quyền hơn 20 năm, nhưng Hạng Phạm Trần lại dựa vào chính bản thân hắn. Gia Cát Nguyên Hồng cười nói, nhưng Hạng Phạm Trần khác với Thanh Sơn ngươi, tính cách hắn rất cố chấp. Hạng Phạm Trần này trong lịch sử được xưng là yêu tăng. Đầu tiên ý nói hắn là thiên tài tuyệt đỉnh. Thứ hai, ý nói về tính cách của hắn. Hạng Phạm Trần vào năm 16 tuổi đã ly khai khỏi Mani Tự, hành tẩu thiên hạ, làm dậy lên một cuộc mưu máu, gió tanh. Có thể nói, năm đó khắp vùng Cửu Châu cũng chỉ có siêu cường giả Trần Tông của tám đại tông phái mới có thể miễn cưỡng đấu với Hạng Phàm Trần. Nhưng không ai giết được Hạng Phàm Trần. Đến khi hắn hơn 100 tuổi, Hạng Phàm Trần đã coi như vô địch thiên hạ. Sau đó yêu tăng này có lẽ vì cảm thấy quá tịch mịch nên ẩn thế, rất ít lộ diện ở vùng Cửu Châu. Đằng Thanh Sơn than thầm. Dựa theo phương diện tâm lý học, thiên tài phần lớn đều đơn độc hành tẩu. Hạng Phàm Trần này đã là vô địch thiên hạ, chẳng lẽ còn chưa đạt tới cảnh giới của Vũ Hoàng, Tần Lĩnh Thiên Đế, Thích Tổ Sư, Thi Kiếm Tiên Lý Thái Bạch hay sao? Đằng Thanh Sơn nghi hoặc hỏi. Chưa, Gia Cát Nguyên Hồng lắc đầu đáp. Đã vô địch thiên hạ, người khác làm sao biết được Hạng Phàm Trần không đạt tới cảnh giới như Cao Vũ Hoàng? Đằng Thanh Sơn hỏi lại. Gia Cát Nguyên Hồng cười cười nhìn thoáng qua Đằng Thanh Sơn. Hạng Phàm Trần vô địch khác với Vũ Hoàng vô địch. Vũ Hoàng vô địch có thể dùng lực một người thống nhất cả Cửu Châu. Người bây giờ còn không hiểu, chờ người đạt tới cảnh giới của ta lúc đó sẽ biết. Hạng Phàm Trần và bốn người Vũ Hoàng, Thích Tổ Sư khác biệt rất nhiều. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Nhưng Hạng Phàm Trần này là người của 600 năm trước, sớm đã chết rồi, hóa thành cát bụi. Gia Cát Nguyên Hồng cảm khái một tiếng. Dù thiên tài có lợi hại tới đâu cũng không có cách nào chống cự với thời gian. Lư hương trong thư phòng đã tàn, Gia Cát Nguyên Hồng lại cắt một khúc trầm hương cho vào lò hương. Thanh Sơn, Gia Cát Nguyên Hồng mỉm cười nói. Người thiên phú rất cao, tương lai sẽ có lẽ cũng có thể vô địch thiên hạ. Nhưng sư phụ cần nhắc nhở ngươi, không được kiêu ngạo. Thiên phú là một mặt, cố gắng cá nhân, các loại kỳ ngộ cũng là một mặt khác. Ngươi khi đọc Ô Nghiệt Thương Điển vẫn chỉ là nên tham khảo, cần phải tự mình xây dựng một thương pháp khác. Như Hạng Phàm Trần, tu luyện chính là một trong tứ đại thần điển, gọi là Kim Thân Phật Đà. Do đó, ngươi muốn vượt qua được Hạng Phàm Trần quả là rất khó. Gia Cát Nguyên Hồng cũng muốn đả kích Đằng Thanh Sơn một chút, tránh cho Đằng Thanh Sơn quá kiêu ngạo. Đệ tử đã hiểu, thưa sư phụ. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Đối phương có một trong tứ đại thần điển là Kim Thân Phật Đà. Mình chỉ có mật điển địa cấp Ô Nguyên Thương Điển, chênh lệch rất lớn. Người đã đạt tới thiên thiên, dựa theo quy củ của Quy Nguyên Tông ta, tự nhiên trở thành chấp pháp trưởng lão rồi. Lúc này Quy Nguyên Tông ta có 2 vị chấp pháp trưởng lão, người chính là vị thứ 3. Gia Cát Nguyên Hồng mỉm cười nói, ta chuẩn bị chọn ngày lành, tuyên bố việc này. Đằng Thanh Sơn đương nhiên theo lệnh của sư phụ. Ha, ha. Thanh Sơn, sư phụ cũng muốn nói với ngươi một việc riêng. Gia Cát Nguyên Hồng đột nhiên nói. Đằng Thanh Sơn nghi hoặc nhìn Gia Cát Nguyên Hồng. Là như thế này, Vân Nhi có nói với ta, nó rất có cảm tình với muội muội của ngươi Thanh Vũ. Hơn nữa, hai hải tử cũng có tình ý với nhau, do đó ta cùng ngươi thương lượng một chút. Nếu ngươi không phản đối, cứ để cho chúng sống chung một thời gian. Đến sang năm, sẽ cho hai hải tử này thành thân. Ngươi thấy thế nào? Gia Cát Nguyên Hồng nói. Tiểu Vân là muội muội của đệ tử à? Đằng Thanh Sơn không khỏi tươi cười. Đằng Thanh Sơn sớm đã biết chuyện tình cảm giữa Gia Cát Vân và muội muội mình. Kỳ thật muội muội mình vừa tới Quy Nguyên Tông cũng chưa gặp ai quen, thường xuyên chơi với hai huynh muội Gia Cát Thanh, Gia Cát Vân, hai thanh niên nam nữ sướng chiều gần gũi hơn nửa năm, phát sinh tình cảm cũng không có gì lạ. Đối với nhân cách phẩm hạnh của Gia Cát Vân, Đằng Thanh Sơn cũng rất vừa lòng. Nếu muội muội thực sự gả cho Gia Cát Vân, mình cũng có thể yên tâm. Sư phụ, đệ tử không phản đối, nhưng việc này phải chờ phụ thân và mẫu thân của con đồng ý mới được. Đằng Thanh Sơn nói. À. Phụ mẫu của ngươi, ta nghĩ thời gian dài như vậy phụ mẫu ngươi vẫn chưa một lần tới Quy Nguyên Tông ta. Khi nào có thời gian, ngươi hãy đưa hai người tới đây. Tốt nhất là để họ ở lại đây, huynh muội ngươi cũng có thể chiếu cố hai người họ tốt hơn. Gia Cát Nguyên Hồng nói. Đệ tử chuẩn bị Tết năm nay sẽ rước phụ mẫu tới đây chơi vài ngày. Đặng Thanh Sơn bất lực cười nói. Nhưng mà phụ mẫu của con có tình cảm rất sâu đậm với tộc nhân dòng họ, do đó hai người cũng không muốn ở lâu tại nơi này. À, Gia Cát Nguyên Hồng bưng chén trà ở bên cạnh uống một ngụm, rồi cười nói. Thanh Sơn, chuyện tình cảm giữa muội muội ngươi và Vân Nhi tạm thời cứ để sang một bên. Ta thấy ngươi, đợi sang năm mới, cũng 18 tuổi rồi, cũng nên thành thân đi thôi. Ngươi bây giờ đồng thời có tên trong địa bảng và tiềm long bảng, lại là đệ nhất tiềm long bảng, vừa là đệ nhất thống lĩnh hắc giáp quân của cung tông ta, cũng sắp là chấp pháp trưởng lão, trong tông các trưởng lão, hộ pháp hay đại lão. Hay đại loại các sư huynh đệ của ta, không ít người đều muốn đề nghị việc hôn nhân với ngươi. Họ đều là người nhà hoặc thân thích bằng hữu, nhưng ai cũng muốn giới thiệu một tiểu cô nương vừa đủ tuổi. Người chừng nào có thời gian cũng có thể đi xem một chút. Đằng Thanh Sơn ngạc nhiên, sư phụ cũng muốn làm mối sao? Sư phụ, việc này, Đằng Thanh Sơn chỉ có thể lắc đầu. Quy Nguyên Tông kỳ thực cũng như một vương triều, dù sao khống chế 2-3 ngàn vạn dân cư, bên trong Quy Nguyên Tông cũng không có ít thế lực muốn để cô nương nhà mình gả cho Đằng Thanh Sơn để lôi kéo hắn cũng không có gì kỳ lạ. Không vừa lòng các cô nương đó à? Gia Cát Nguyên Hồng cười nói, ánh mắt xem ra rất cao ạ. Như vậy đi, vi sư giới thiệu cho ngươi một cô nương rất tốt. Đằng Thanh Sơn ngẩn người, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đây là việc thiên kinh địa nghĩa. Gia Cát Nguyên Hồng cười nói, nữ nhi của ta là Thanh Thanh cũng sắp 16 tuổi rồi, số người đề nghị kết thông gia cũng nhiều đến nỗi cửa nhà muốn bị họ phá bung ra, nhưng ta thấy ngươi và Thanh Thanh rất phù hợp. Cầm kỳ thi họa, luyện công gia chánh, mọi cái đều tinh thông, nó lại nhỏ hơn ngươi 2 tuổi, về tuổi tác như vậy cũng rất vừa vặn. Con gái ta gả cho Thanh Sơn ngươi chắc cũng không đến nỗi làm cho ngươi phải xấu mặt chứ. Nếu ngươi không phản đối, bản thân ta làm cha nên cũng vì Thanh Thanh mà làm chủ. Đến lúc đó bảo phù mẫu ngươi tới đây nói một tiếng, đợi sau này sẽ chọn ngày thành thân. Gia Cát Nguyên Hồng cười nói. Gia Cát Nguyên Hồng dường như chỉ hiềm làm sư phụ còn chưa đủ, muốn làm cả nhạc phụ nữa. Chương 179, Bùi Tam. Sư phụ, con tạm thời không muốn nghĩ với việc thành thân, Đằng Thanh Sơn nói. Gia Cát Nguyên Hồng nhìn Đằng Thanh Sơn thật lâu, rồi sau đó cười rộ lên. Ha ha, bây giờ thì ta đã hiểu tại sao tên tiểu tử nhà ngươi mới 17 tuổi có thể đạt tới tiên thiên rồi. Ngươi giống hệt như hạng phàm trần kia, toàn thân tinh lực đều bỏ vào việc luyện tập. Nhưng Thanh Sơn, ta phải nhắc nhở con, dựng vợ gả chồng cũng là đại sự của nhân sinh. Con không được quên đó đâu đấy. Con không được quên điều đó đâu đấy. Vâng, con biết. Đằng Thanh Sơn kỳ thật cũng đau đầu. Thanh cô nương đúng là một cô gái tốt, khí chất như tiên nữ, rất tinh khiết. Một cô gái như vậy, trong thời loạn thế như thế này, rất ít khi gặp được. Bởi vì khi đã trải qua những sự việc chém giết máu me, rất khó bảo toàn được sự thuần khiết như vậy. Còn Gia Cát Thanh là con gái tông chủ nên mới có được một cuộc sống an nhàn. Hơn nữa, Gia Cát Nguyên Hồng còn rất tốt nên mới có thể có được khí chất như vậy. Thế nhưng, Đằng Thanh Sơn chỉ quan tâm tới Thanh cô nương như một muội muội, tuyệt đối không hề để ý đến tình cảm nam nữ. Xong, lời của sư phụ nói thì Đằng Thanh Sơn cũng hiểu, dựng vợ gả chồng đúng là chuyện đại sự. Lúc này, hắn đang sống trong một xã hội cổ đại, mà trong cái xã hội này có 3 thứ bất hiếu, trong đó không có con là một tội lớn. Khi còn ở Đằng Giai Trang, cha hắn, Đằng Vĩ Phàm từng ép Đằng Thanh Sơn sớm thành thân. Nhưng khi thấy Đằng Thanh Sơn tiến vào Quy Nguyên Tông phải dốc sức phấn đấu, nên mới cho trì hoãn vài năm. Dù gì cũng phải nghĩ tới việc nhà, cũng cần có người hương khói, rồi cũng phải lo cho cha mẹ một đứa cháu trai. Đằng Thanh Sơn thầm thở, dài nghĩ. Mặc kệ ra sao, vài năm nữa từ từ cưới vợ cũng được. Hắn cũng không chắc mình có thể tìm được một người sống như Tiểu Miêu, một người có thể làm cho mình cảm động. Đằng Thanh Sơn khẳng định cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý cho hắn cả đời này độc thân. Đồng thời, với hiếu tâm của hắn vẫn không dám đoạn tuyệt hương khói trong nhà. Sư phụ, lúc con trở về có đi qua Vũ An quận thành, ở đó gặp phải một cao thủ, da đen, thân thể cứng tráng, có tên là Thiết Tháp. Hắn khiêu chiến với con. Con phát hiện người này hẳn là tiên thiên cường giả. Đằng Thanh Sơn đem ý nghĩ vẫn chôn trong bụng nói ra. Gia Cát Nguyên Hồng chấn động. Tiên thiên cường giả khiêu chiến với ngươi. Chẳng lẽ hắn biết ngươi đạt tới tiên thiên rồi? Trước đó chắc cũng không biết đâu, Đằng Thanh Sơn nói. Nhưng sau khi đấu với con, hẳn là hắn đã biết. Mình có thể ngăn được một thiết giả. Thiết Tháp đương nhiên có thể đoán ra thực lực của Đằng Thanh Sơn. Kỳ quái là khi hắn bộc lộ thực lực chính thức, trong mắt hiện lên một đạo kim quang. Đằng Thanh Sơn nghi hoặc hỏi. Trong mắt hiện lên kim quang, Gia Cát Nguyên Hồng nghe xong nhíu mày nói. Nghe người nói như vậy thì tên Thiết Tháp này hẳn là người của Ma Ni Tự. Ma Ni Tự? Đằng Thanh Sơn có chút kinh ngạc. Tám đại tông phái trong thiên hạ, chỉ có Ma Ni Tự là Phật Tông. 7 đại tông phái khác như chúng ta đều là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Còn trong mắt hiện lên kim quang, cũng chỉ có người của Ma Ni Tự thôi. Dù sao, Phật Tông Ma Ni Tự theo đuổi việc hình thành xá lị. Còn chúng ta tu luyện thì cầu tiên thiên kim đan. Trong mắt có kim quang lóe lên, thì trong Phật Tông chỉ cần đạt tới cấp La Hán có thể làm được rồi. Nếu là chúng ta, phải đạt tới tiên thiên kim đan mới có thể làm được. Đằng Thanh Sơn nghe mà không hiểu lắm. Bởi không hiểu về việc tu luyện của Phật Tông, tựa hồ phương pháp tu luyện của Ma Ni Tự hoàn toàn khác hẳn với những tông phái khác. Tóm lại, gã Thiết Tháp đó, 1% là người của Ma Ni Tự. Gia Cát Nguyên Hồng nói, sư phụ, Thiết Tháp làm hộ vệ cho một trung niên gọi là Bùi Tam. Đằng Thanh Sơn nói ngay. Ngày đó, ở Vũ An quận thành, Bùi Tam này bỏ ra 1 vạn lượng hoàng kim, mua lấy 1 hoa khôi. Hơn nữa, Bùi Tam này rất xem thường thiếu đạo chủ Thanh Hồ Đảo, Cố Thế Hữu. Cao thủ cấp La Hán làm hộ vệ, Gia Cát Nguyên Hồng hơi sấn mình. Bùi Tam có phải là đại nhân vật của Ma Ni Tự không nhỉ? Nhưng Ma Ni Tự lại rất phản đối việc lãng phí thiên tài. Dùng 1 vạn lượng hoàng kim mua 1 hoa khôi, sợ Ma Ni Tự sẽ không cho phép. Gia Cát Nguyên Hồng cũng kinh ngạc. Ma Ni Tự chính là tông phái đứng đầu trong 8 đại tông phái. Ta cũng nhìn không thấu. Sư trưởng Ma Ni Tự cũng có người kiếm tiền, nhưng cho dù có tiền, họ cũng không dám tiêu phí 1 vạn lượng hoàng kim mua lấy 1 hoa khôi. Thậm chí còn đắc tội với thiếu đạo chủ Thanh Hồ Đào nữa. Gia Cát Nguyên Hồng rất biết điều đó. Những người đứng đầu của Ma Ni Tự có thể xem thường Thanh Hồ Đào, cũng có thể dùng rất nhiều tiền tài. Nhưng có thể vào được cấp lãnh đạo, khẳng định phải bắt đầu là những tăng nhân bên trong tự. Đã là tăng nhân bên trong tự, vậy phải cấm nữ sắc chứ đừng nói tới việc xài tiền mua hoa khôi. Về phần đệ tử thế tục, không khỏi gần nữ sắc, nhưng chắc chắn không có khả năng có vị trí cao ở Ma Ni Tự. Những đệ tử thế tục này cũng không dám xem thường thiếu đạo chủ Thanh Hồ Đào. Có 2 khả năng. Một là Bùi Tam có đại ân với Ma Ni Tự, làm Ma Ni Tự phái 1 cao thủ cấp La Hán đến làm hộ vệ. Thứ hai, Bùi Tam là siêu cường giả hoặc là trưởng bối của hắn. Nếu là siêu cường giả, vậy phải lợi hại tới mức có thể trộm được Phật Tông bí điển của Ma Ni Tự, cho hộ vệ của mình tu luyện. Hơn nữa, còn có thể làm cho hộ vệ đạt tới tiên thiên, Gia Cát Nguyên Hồng nói. Đằng Thanh Sơn nghe thế cũng thất kinh. 2 khả năng này, mặc kệ cái nào cũng đều kinh người. Thanh Sơn, không có việc gì thì hãy đi về trước nghỉ ngơi đi, Gia Cát Nguyên Hồng cười nói. Vâng, sư phụ. Đằng Thanh Sơn rời khỏi thư phòng. Sơn Châu, Vũ An Quận Thành. Trong một phủ đệ nghỉ mát hào hoa xa xỉ, Cổ Thế Hữu mặt xanh rờn ngồi trên ghế đá. Trước mặt hắn có chàng hán râu rậm cung kính đứng yên. Từ ngày Mùi Tam mang theo hậu vệ Thiết Tháp, Mộng Độ Quyên 2 người rời đi, Cổ Thế Hữu liền lập tức cử mấy ngàn người đi tìm, về sau thậm chí còn cử trên 1000 người. Với thân phận của mình, Cổ Thế Hữu điều ra 1000 người cũng chỉ là một việc nhỏ. Trong khu vực Thanh Hồ Đảo, sử dụng tới 1000 người, vậy mà tới buổi sáng ngày thứ hai mới tìm được bọn người Bùi Tam. Đến giữa trưa, tin tức đã truyền từ chỗ Cổ Thế Hữu. Lý Tướng Quân, Cổ Thế Hữu nhìn chàng hàn râu rậm. Người nói xem, mấy ngàn thành vệ quân vây kín đám người Bùi Tam vậy, mà bị giết chết 100 người. Tên đội trưởng chỉ huy mấy ngàn người còn bị người ta bắt sống. Cổ Thế Hữu sắc mặt trầm xuống. Quả thực, trở thành chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ, mặt mũi của Thanh Hồ Đảo chúng ta đã bị các ngươi phá mất hết rồi. Đối phương chỉ có 3 người, lại còn có 1 người đàn bà nhu nhược, trong khi đó các ngươi có 10000 người. Nếu là ta, sớm đã cắt cổ từ từ rồi. Chàng hàn sâu rậm liền nói. Thiếu đào chủ, chàng hàn đen là tiên thiên cường giả, toàn thân tạo thành một cái lồng khí, cung tiễn không bắn trúng được, dễ dàng bắt được tên đội trưởng chỉ huy. Tiên thiên, Cổ Thế Hữu giận đến nghiến chặt răng. Tất cả đều là rào biện, ham sống sợ chết thôi. Tiên thiên thì đã làm sao? Hắn chẳng lẽ có thể thoáng cái xiết sạch 10000 người à? Tiên thiên chân nguyên là có hạn, 10000 người cùng lao lên, tên hộ vệ tiên thiên đó nhiều nhất xiết được 100 người, những người khác không bắt được Bùi Tam hay sao? Chàng hán râu rậm khô sừ nói. Thiếu đạo chủ, thành vệ quân ta tuyệt không phải nhát gan sợ chết, nhưng Bùi Tam còn lợi hại hơn cả hộ vệ của hắn. Cổ Thế Hữu khựng người lại. Người chúng ta cùng lao lên, nhưng Bùi Tam vung đao một cái, lập tức xiết chết hơn 10 người. Chàng hán râu rậm nói. Ảnh đao ly thể sao? Cũng là tiên thiên cường giả, Cổ Thế Hữu sắc mặt không khỏi đại biến. Một tiên thiên hộ vệ, kỳ thật đã làm cho Cổ Thế Hữu cảm thấy kinh kỹ. Bùi Tam lại cũng là tiên thiên cường giả, Cổ Thế Hữu cần phải suy nghĩ kỹ. Ngay cả Thiết Y Môn, tổng cộng mới có 3 tiên thiên cường giả. Quy Nguyên Tông, cộng cả đằng Thanh Sơn cũng mới có 4 tiên thiên cường giả. Tiên thiên, rất khó đạt tới. Nhưng Bùi Tam, 2 người chủ tử đã là 2 tiên thiên. Thế này là thế nào? Cổ Thế Hữu do dự. Thiếu đạo chủ, tên Bùi Tam còn bảo người của chúng ta truyền lời cho thiếu đạo chủ 1 câu. Chàng hán sâu rậm nói. Nói, Cổ Thế Hữu bình tĩnh nói. Bùi Tam nói, chàng hán sâu rậm cười khổ nói. Nói cho Cổ Thế Hữu kia biết, nếu không muốn chết thì đừng có tới làm phiền ta. Khẩu khí ghê gớm thật, Cổ Thế Hữu nhéo mắt lại. Chàng hán sâu rậm cảm thấy thấp thỏm. Với những gì hắn biết về thiếu đạo chủ, gặp phải loại vũ nhục này, khẳng định hắn sẽ nổi giận xung thiên. Cho tất cả mọi người lui về, Cổ Thế Hữu âm thanh lạnh lùng nói. Còn nữa, đợi lát nữa ta muốn trở về Thanh Hồ Đảo, ngươi đi thông báo cho sư muội ta một chút. Vâng, chàng hắn râu rậm lập tức thối lui. Trong con sông An Dương Hà, một cái du thuyền cao 2 tầng chậm rãi tiến lên. Mộng Đỗ Quyên ngồi trên đó, đánh thất huyền cầm, tiếng đàn quanh quẩn hai bên bờ An Dương Hà. Một người chèo thuyền, mặc khắc y đứng ở đuôi tàu lái qua lại, còn nam tử áo tím Bùi Tam thì nằm trên bong tàu phía trước. Thích Ý ngả người trên chiếc ghế, nghe tiếng đàn, sung đùi đắc ý, trong miệng ế a hát. Lão gia, ngài nói cổ thế hữu đó có dám phái người tới đây nữa không? Chàng hán thiết tháp đứng ở phía sau Bùi Tam hỏi. Bùi Tam từ từ nhắm hai mắt ế a một tiểu khúc. Hả? Yên tâm, nếu tên cổ thế hữu ngu tới trình độ đó thì hắn là không thể có được tên trong địa bàng đâu. Nhưng lần này tới Sương Châu chơi một chuyến thật là sướng. Đặng Thanh Sơn còn mạnh hơn những gì to đàn trước, lại còn tìm được một nhạc công tài hoa như Đỗ Quyên cô nương. Đặng Thanh Sơn đó mới 17 tuổi đã tới Thiên Thiên, đích xác rất lợi hại. Chỉ có yêu tăng hạng phẩm trần mấy 500 năm trước là có thể so sánh được. Chàng hán thiết tháp cũng tán dương. Nhưng Đặng Thanh Sơn luyện thương còn Quy Nguyên Tông, về thương pháp thì lại rất bình thường. Lão gia, thiên phú của Đặng Thanh Sơn bị Quy Nguyên Tông lãng phí mất rồi. Cứ nhìn mà xem, cứ chờ thêm 10 năm nữa chẳng phải sẽ biết sao. Nói xong Bùi Tam lại híp mắt, hừ hừ ca một tiểu khúc. Du thuyền chậm rãi đi về phía tây. Quy Nguyên Tông trong khuê phòng Xá Cát Thanh, sau giờ ngọ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Xá Cát Thanh đang ngồi cạnh bàn khâu một bộ quần áo. Đây là bộ quần áo ngoài màu xanh, xem ra cũng sắp xong. Xá Cát Thanh lúc này đang cầm kim câu, bàn tay đưa lên đưa xuống rất nhịp nhàng. Đặng đại ca chắc cũng trở lại từ man hoang rồi. Trên mặt Xá Cát Thanh không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Một bộ áo ngoài màu xanh là do nàng tự mình chọn nguyên liệu, thậm chí còn may cả lớp lót trong là một tầng tơ tằm trắng như tuyết. Khi mặc ngoại bào này, hiệu quả sự ấm có thể so với áo lông cừu thượng đẳng. Hơn nữa, cũng có thể phòng ngự cung tiễn bình thường. Cha nói là sĩ giúp ta, không biết Đặng đại ca. Xá Cát Thanh vừa nghĩ tới đây, mặt đã đỏ lên. Ngay lúc này, Xá Cát Thanh nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy xa xa có một bóng người đang đi tới. Cha, Xá Cát Thanh buông kim, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thanh Thanh, chiều nay không luyện kiếm à? Xá Cát Nguyên Hồng mỉm cười hỏi. Dạ, Xá Cát Thanh gật đầu, đương nhiên không luyện kiếm. Nàng đang may quần áo. Được rồi, Thanh Sơn sư huynh ngươi hôm nay vừa trở về, Xá Cát Nguyên Hồng nói. Chương 180, công hiệu của rượu chủ quả. Thanh Sơn sư huynh về rồi à? Trong lòng Xá Cát Thanh không nén được niềm vui, lập tức nghĩ tới việc cha làm mai cho nàng. Trong lòng không có thấp thỏm, lại có chút chờ mong. Ừ, Xá Cát Nguyên Hồng mỉm cười nói. Cha cũng nói với hắn về việc hôn nhân rồi. Xá Cát Thanh cắn cắn môi, nhìn chăm chăm vào cha nàng. Xá Cát Hồng thấy con gái như thế, không khỏi bất lực thở dài. Kỳ thật, từ lúc thấy con gái mình xin cả bộ Mãng Nghiêu Đại Lực Quyết cho Đặng Thanh Sơn, lão biết con gái bảo bối đã nảy sinh tình cảm với Đặng Thanh Sơn rồi. Lúc đó, ta còn nói với Đặng Thanh Sơn, cháu gái một vài trưởng lão trong Quy Nguyên Tông, tỉ như biểu tỷ của ngươi, cả Lưu Hương sư muội đều là những cô nương tốt. Xá Cát Nguyên Hồng càng nói, Xá Cát Thanh càng nóng lòng. Cha nàng làm sao lại giúp cho những cô nương khác? Nếu Đặng Thanh Sơn và những người này thành thân, vậy nàng phải làm sao bây giờ? Thấy vẻ mặt Xá Cát Thanh như vậy, Xá Cát Nguyên Hồng cười rộ lên. Thôi, Thanh Thanh, nói thẳng nhé. Thanh Sơn sư huynh ngươi toàn tâm chìm vào việc tu luyện, tạm thời không muốn thành thân. Sau đó, hắn cự tuyệt tất cả các cô nương. Xá Cát Thanh không yên, khẩn trương nhìn cha nàng. Về phần Thanh Thanh, Xá Cát Nguyên Hồng mỉm cười. Hắn từ xa không rõ là cự tuyệt, chỉ là nói bây giờ chưa muốn nghĩ đến việc thành thân. Xá Cát Thanh dùng mình. Thanh Sơn sư huynh của ngươi là một kỳ tài. Xá Cát Nguyên Hồng cảm thán nói. Quên nói cho ngươi biết, hắn bây giờ đã đạt tới Thiên Thiên. 17 tuổi đã đạt tới Thiên Thiên cường giả. Đưa mắt nhìn khắp cả vùng Cửu Châu, trong vòng 500 năm, hắn chính là một người nhất. Cho dù thiên phú cao tới đâu, kỳ ngộ tốt hơn nữa, nếu không đem thể xác và tinh thần nhập tu và tu luyện, cũng khó có thành tựu như vậy. Thanh Sơn sư huynh tới Thiên Thiên rồi à? Xá Cát Thanh cũng bị tin tức này làm sợ ngây người. Được rồi, Thanh Thanh, cha còn có việc, phải đi vũ các một chuyến. Xá Cát Nguyên Hồng lập tức rời đi, chỉ để lại Xá Cát Thanh một người đứng bên cạnh con đường. Xá Cát Thanh đưa mắt nhìn hình bóng cha biến mất đằng xa, rồi nhẹ giọng nói. Cha, cảm ơn cha. Xá Cát Thanh rất thông tuệ, nàng có thể hiểu được những lời vừa rồi. Cha nàng nói như vậy hoàn toàn để cho nàng cảm thấy dễ chịu một chút. Ánh mặt trời sau giờ ngọ rất rực rỡ, nhưng Xá Cát Thanh tâm tình rất kém, chậm chậm xoay người lại đi vào khuê phòng của mình. Không muốn thanh thân không có nghĩa là ám chỉ việc cự tuyệt. Xá Cát Thanh đứng ngẩn người nhìn bộ quần áo trên bàn.